Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các công phu, liền bò đến cao 20 trượng độ, phía dưới những cái kia Mâu gia đệ tử, mỗi người ngừng thở, Mâu Thu Ngọc có thể là Mâu gia vạn năm không ra tuyệt thế yêu nghiệt. Một thân luyện đan thuật, liền nhà tộc lão một đời đều khen không dứt miệng, Thu Ngọc đại ca cố gắng, ngươi nhất định có thể đến đỉnh. Tất cả Mâu gia đệ tử, là Mâu Thu Ngọc góp phần trợ uy, thời gian từng giờ trôi qua, Mâu Thu Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người, không đến thời gian qua một lát, nhảy lên tới cao 80 trượng độ, tốc độ đột nhiên thả chậm. Đơn giản là một phen điều chỉnh về sau, Mâu Thu Ngọc tiếp tục kéo lên, lại là nửa chén trà nhỏ đi qua, Mâu Thu Ngọc đến cao 90 trượng độ, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, Thu Ngọc, điều chỉnh hô hấp, tên kia lớn tuổi Mâu gia đệ tử, để Mâu Thu Ngọc không nên gấp gáp, điều chỉnh tốt hô hấp của mình, người này kêu Mâu Cúc, không phải lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, Mâu Thu Ngọc nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, để tinh khí thần bảo trì thịnh vượng nhất trạng thái, nghỉ ngơi năm hơi tả hữu, Mâu Thu Ngọc mở ra hai mắt. Tiếp tục hướng lên trên mặt leo lên, phía dưới Mâu gia đệ tử, mỗi người một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Xích Tiêu thần mộc. 100 trượng, làm Mâu Thu Ngọc đến 100 trượng thời điểm, tất cả Mâu gia đệ tử cao giọng reo hò, mấy trăm năm, bọn họ cuối cùng sáng tạo ra mới ghi chép, có thể nhìn ra, Mâu Thu Ngọc còn có dư lực, ngẩng đầu, Mâu Thu Ngọc nhìn thoáng qua Xích Tiêu thần mộc đầu trên. Quả nhiên như gia tộc tiên hiền miêu tả như thế, hắn nhìn thấy mấy đạo cái bóng, đỉnh mây mù lượn lờ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cái bóng lắc lư. Không cách nào phân biệt bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Hít sâu một hơi, Mâu Thu Ngọc lại lần nữa kéo lên, bất quá tốc độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Mỗi bò một bước đều sẽ mệt miệng lớn thở dốc, liền Liễu Vô Tà đều trong bóng tối thay Mâu Thu Ngọc toát mồ hôi. 110 trượng mới ghi chép sinh ra, nhưng khoảng cách đỉnh còn có hơn phân nửa đường muốn đi. Ông, Mâu Thu Ngọc đang muốn tiếp tục hướng bên trên leo lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đỉnh nghiền ép mà tới, thân thể không bị khống chế, trực tiếp từ Xích Tiêu thần mộc phía trên ngã xuống, may mắn Mâu gia đệ tử đã sớm chuẩn bị, tại Xích Tiêu thần mộc phía dưới bố trí lơ lửng cấm chế. Mâu Thu Ngọc vững vàng rơi vào cấm chế phía trên, thân thể không có nhận đến tổn thương gì, trăm trượng nhìn như không cao, không làm bất luận cái gì phòng hộ dưới tình huống, ngã xuống tới vẫn là có khả năng bị trọng thương. Thu Ngọc, phía trên tình huống như thế nào? Tất cả Mâu gia đệ tử nhộn nhịp vây tới, hướng Mâu Thu Ngọc dò hỏi. Cái bóng, Mâu Thu Ngọc đứng người lên, chỉ nói ra hai chữ, chẳng lẽ mặt trên còn có người? Mâu Duệ cau mày nói, Mâu Thu Ngọc không có giải thích, cách nhau khá xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy cái mông lung cái bóng. Không xác định là người vẫn là yêu, tòa này bí cảnh bọn họ thăm dò mấy vạn năm, trừ dược liệu bên ngoài, cái gì cũng không có. Liền tại Mâu gia đệ tử nghị luận công phu, Liễu Vô Tà thần không biết quỷ không hay đứng tại Xích Tiêu thần mộc phía dưới. Hắn muốn làm cái gì? Một tên Mâu gia đệ tử quay đầu, vừa mới bắt gặp Liễu Vô Tà bò tới Xích Tiêu thần mộc phía trên. Tốc độ cực nhanh, không cho Mâu gia đệ tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Làm Mâu gia đệ tử tụ tập đến Xích Tiêu thần mộc phía dưới thời điểm, Liễu Vô Tà đã kéo lên 30 mấy trượng. Vân Chuất, cút xuống cho ta, Xích Tiêu thần mộc là ngươi một ngoại nhân có thể tùy ý leo lên sao? Mâu gia đệ tử lớn tiếng quát lớn, thậm chí một chút đệ tử lấy ra chính mình vực thần thuật. Đối Liễu Vô Tà mở rộng công kích, bọn họ vực thần thuật căn bản không tổn thương được Liễu Vô Tà, từ Xích Tiêu thần mộc phía trên thẩm thấu xuống lực lượng, đem bọn họ vực thần thuật toàn bộ nghiền ép trở về. Thật là đáng chết, vừa rồi chúng ta chỉ quan tâm Thu Ngọc đại ca, không có đề phòng cái này Vân Chuất. Mâu Duệ tức giận thẳng dậm chân, yên tâm đi, hắn không thể đi lên. Mâu Cúc lúc này mở miệng nói, liền Mâu Thu Ngọc đều không thể đến đỉnh, Vân Chuất bất quá thiên thần cảnh, có thể bò đến 30 mấy trượng, đã là cực hạn. Mâu gia đệ tử còn đang không ngừng kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ, trong cơ thể cỗ kia dẫn dắt lực lượng, phảng phất một đạo dây thừng, kéo lấy thân thể của hắn hướng lên trên mặt đi đến. Không cần Liễu Vô Tà leo lên, thân thể của mình một chút xíu lên cao, đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình của mình. Mâu gia phí đi sức chín châu hai hổ, vẻn vẹn bò đến cao trăm trượng tả hữu, chính mình vậy mà không cần tốn nhiều sức, liền đến 80 trượng, làm Liễu Vô Tà đến khoảng trăm trượng thời điểm, phía dưới Mâu gia đệ tử mọi người ngậm miệng không nói. Một loại không tốt suy nghĩ hiện lên trong lòng, cái này Vân Chuất sẽ không thật có thể bò đến Xích Tiêu thần mộc đỉnh đi. Mâu gia đệ tử mỗi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà đến 110 trượng độ cao, vừa rồi Mâu Thu Ngọc liền tại nơi này té xuống, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, quả nhiên như Mâu Thu Ngọc miêu tả như thế, mấy đạo cái bóng tại mây mù bên trong xuyên qua, đến mức là cái gì, hắn cũng không rõ ràng, hắn dừng lại, đoán chừng đã là cực hạn, nhìn thấy Liễu Vô Tà dừng lại, tất cả Mâu gia đệ tử như thả phụ trọng, cuối cùng thở dài một hơi. Vân Chuất, tranh thủ thời gian lăn xuống tới đi, không phải vậy chúng ta liền muốn triệt hồi lơ lửng cấm chế. Mâu Duệ lớn tiếng quát lớn, nói xong, liền muốn triệt hồi lơ lửng cấm chế. Khoảng cách cao như vậy, nếu là không có lơ lửng cấm chế, Liễu Vô Tà không chết cũng sẽ lột ra. Liễu Vô Tà cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tứ chi dùng sức, tiếp tục hướng bên trên leo lên, tốc độ không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, ngược lại càng lúc càng nhanh. Cái này, tất cả Mâu gia đệ tử há hốc miệng, một mặt không dám tin, nhất là Mâu Duệ, mới vừa rồi còn la hét muốn triệt hồi lơ lửng cấm chế. Kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà căn bản liền không có chịu ảnh hưởng, hắn bò đến 150 trượng, mà còn càng lúc càng nhanh, tất cả Mâu gia đệ tử cảm giác toàn thân rét run. Bọn họ Mâu gia tiêu phí mấy vạn năm thời gian, cũng vẻn vẹn bò đến 110 trượng, không được, nhanh thông báo gia tộc, ngàn vạn không thể để hắn đạt được. Mâu Cúc mệnh lệnh đệ tử khác, tranh thủ thời gian trở về xuất khẩu, đem nơi này sự tình báo cho gia tộc, lại là chén trà nhỏ đi qua. Liễu Vô Tà thân thể càng ngày càng nhỏ, phía dưới những cái kia Mâu gia đệ tử, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái bóng đang ngọ nguậy. Đến 200 trượng thời điểm, cuối cùng có một cỗ nhàn nhạt áp lực từ bên trên nghiền ép xuống, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, điểm này áp lực nháy mắt liền bị tiêu trừ sạch, lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn hướng Xích Tiêu Thần Mộc đỉnh, còn có trăm trượng, kiên định một cái ánh mắt, Liễu Vô Tà mượn nhờ dẫn dắt lực lượng, tăng nhanh tốc độ, đến 260 trượng thời điểm, hoàn toàn biến mất tại Mâu gia đệ tử ánh mắt bên trong. Các ngươi nói, Vân Chuất có thể đến đỉnh sao? Mâu gia đệ tử thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, không có người trả lời, toàn bộ bí cảnh yên tĩnh không tiếng động, thời gian vô thanh vô tức trôi qua. Mâu gia đệ tử dần dần mất đi tính nhẫn nại, lâu như vậy đi qua, còn không có ngã xuống đến, chẳng lẽ hắn thật đến đỉnh? Tính khí nóng nảy Mâu gia đệ tử, lấy ra binh khí, hung hăng chạm tại bốn phía trên vách đá, Xích Tiêu Thần Mộc đỉnh, Liễu Vô Tà tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi trèo lên trên một bước, đều 10 phần khó khăn, nếu không phải trong cơ thể còn có dẫn dắt lực lượng, hắn đã sớm giảm xuống, còn có cuối cùng 10 trượng, Liễu Vô Tà miệng lớn thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Phát hiện phía trước xuất hiện những cái kia cái bóng toàn bộ biến mất. Ngược lại phệ đan trùng thay đổi đến càng thêm táo bạo. Tại Thái Hoang thế giới bên trong không ngừng lăn lộn, cách mê vụ, Liễu Vô Tà có thể ngửi được một cỗ cực mạnh mùi thuốc. Tiếp tục, nghỉ ngơi một lát sau, tính toán nhất cổ tác khí, bò đến Xích Tiêu Thần Mộc đỉnh, giờ phút này ngoại giới, Mâu gia mấy tên đệ tử, cuối cùng đến lối đi ra, đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, truyền lại cho gia tộc cao tầng, biết được Vân Chuất bò tới Xích Tiêu Thần Mộc đỉnh. Mâu gia tất cả cao tầng như bị sét đánh, làm sao dễ dạng này? Mâu gia mấy tên trưởng lão giật mình tại nguyên chỗ, một mặt không dám tin. Mâu Sở Châu cấp tốc lấy ra một tờ thông tin phù, đem nơi này phát sinh sự tình, một năm một mười báo cho gia chủ. Giờ phút này Mâu Nam Nhạc đang cùng lão tổ bàn bạc hợp tác sự tình. Cọ, Mâu Nam Nhạc soạt một tiếng đứng lên, để ngồi tại đối diện thần hoàng lão tổ mặt lộ vẻ không vui. Đã xảy ra chuyện gì, để ngươi ngạc nhiên như vậy? Tên kia thần hoàng lão giả ngữ khí bình tĩnh hỏi, tại xung quanh hắn chảy xuôi vô tận đại đạo văn, tùy ý một cái phun ra nuốt vào, thiên địa phát ra nhẹ nhàng lắc lư, đây chính là thần hoàng cảnh, sớm đã siêu thoát thiên địa cực hạn chịu đựng. Hồi bẩm lão tổ, một ngoại nhân bò đến Xích Tiêu Thần Mộc đỉnh, Mâu Nam Nhạc không dám che giấu, đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Là cái kia kêu Vân Chuất tiểu tử sao? Thần hoàng lão tổ trên mặt vẫn như cũ không có gì ba động. Lão tổ, hắn là nữ tu sĩ, cũng không phải gì đó tiểu tử, Mâu Nam Nhạc vội vàng giải thích. Đột nhiên, Mâu Nam Nhạc thân thể nhoáng một cái, hắn đã sớm hoài nghi Vân Chuất thân phận, bất luận là làm việc thủ đoạn, vẫn là phong cách, đều không giống như là một nữ tử. Chương 3672, Bảo Quang Toan Nghệ Thuật. Lão tổ là thần hoàng cảnh, nhìn thấy đồ vật, ra muốn so người bình thường càng nhiều. Lão tổ, ngươi ý tứ, cái này Vân Chuất là nam tử. Mâu Nam Nhạc tỉnh táo lại về sau, một mặt không dám tin hướng lão tổ hỏi, người này niên kỷ cũng không lớn, xem như là tiểu bối, nếu như ngươi vừa rồi miêu tả là thật, cái kia người này đến từ hoang cổ thế gia khả năng rất lớn. Luyện đan giải thi đấu thời điểm, lão tổ từng xuất thủ qua một lần, thông qua vọng khí thuật tra xét Liễu Vô Tà thân thể. Mặc dù không cách nào nhìn thấu Liễu Vô Tà thân phận chân thật, thông qua vọng khí thuật, có thể phán đoán ra Liễu Vô Tà là nam hay là nữ. Hoán hình phù chỉ có thể ngăn cản thần hoàng phía dưới xem xét. Mâu gia lão tổ có thể là thần hoàng cường giả, một cái liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà chính là nam tử trẻ tuổi, chỉ là không cách nào phân biệt dung mạo của hắn. Lão tổ, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như người này thu hoạch được Xích Tiêu Thần Mộc phía trên truyền thừa, chúng ta Mâu gia mấy vạn năm đến, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Mâu Nam Nhạc cau mày hỏi, nếu thật là như vậy, cứ dựa theo hắn đưa ra điều kiện hợp tác đi. Thần Hoàng lão tổ trầm ngâm một chút, đối với Mâu Nam Nhạc nói, phải, Mặc dù Mâu Nam Nhạc không biết lão tổ vì sao muốn an bài như vậy. Tất nhiên lão tổ nói như vậy, hắn làm theo là được. Vạn Dược Thành bí cảnh cũng không phải là bọn họ Vạn Dược Thành sản vật. Mấy vạn năm trước, bọn họ luyện đan thời điểm, phát hiện đại lượng dược khí bị một cỗ lực lượng thần bí hút đi, về sau mới phát hiện bí cảnh thông đạo, cần tập hợp đủ vạn dược chi khí mới có thể mở ra. Người này khí vận nghịch thiên, Vạn Dược Thành chỉ có thể cùng hắn giao hảo, ghi nhớ kỹ không thể làm địch. Lão tổ nói xong, ra hiệu Mâu Nam Nhạc có thể rời đi. Vọng khí thuật là một môn cực kỳ huyền diệu chi thuật. Thông qua trong thân thể khí, có thể phán đoán ra người này vận mệnh. Vân Chuất là hắn cho đến tận này, gặp qua khí vận tối cường người, dù cho là Mâu gia những cái kia vạn năm khó ra thiên kiêu, cũng vô pháp cùng Vân Chuất đánh đồng. Lão tổ, người này quả thật có đáng sợ như vậy sao? Mâu Nam Nhạc vẫn là không hiểu, Vân Chuất bất quá thiên thần cảnh mà thôi, liền tính đến từ hoang cổ thế gia, cũng không có cần phải đại đề nhỏ làm, dựa theo ta nói đi làm đi, về sau ngươi tự sẽ minh bạch. Lão tổ không có giải thích cặn kẽ, Mâu Nam Nhạc mơ mơ hồ hồ rời đi lão tổ chỗ ở. Vừa rồi lão tổ còn có do dự, đến cùng muốn hay không cùng Vân Chuất hợp tác, biết được Vân Chuất nhảy lên tới Xích Tiêu thần mộc phía trên. Thế mà trực tiếp đáp ứng, chén trà nhỏ về sau, Mâu Nam Nhạc đi tới bí cảnh nhập khẩu, nhìn thấy gia chủ, Mâu Sở Châu chờ cao tầng toàn bộ tụ tập tới, lão tổ nói thế nào? Mâu Sở Châu mở miệng hướng gia chủ hỏi, người này không thể đắc tội, dựa theo điều kiện của hắn, cùng hắn hợp tác, Mâu Nam Nhạc đem lão tổ ý tứ nói cho ở đây tất cả Mâu gia cao tầng, lời này vừa nói ra, bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Tất nhiên lão tổ mở miệng, chúng ta làm theo là được, Mâu gia cao tầng không dám vi phạm lão tổ quyết định. Nhộn nhịp gật đầu đồng ý, bí cảnh bên trong, cuối cùng 10 trượng liễu vô tà bò 10 phần khó khăn. Trong cơ thể dẫn dắt lực lượng, ngay tại chậm rãi tản đi, làm liễu vô tà chạm đến đỉnh một khắc này, một cỗ cường hoành hấp lực, đem thân thể của hắn trực tiếp lôi đi lên, không đợi liễu vô tà làm ra phản ứng. Thân thể đi tới một mảnh địa phương xa lạ, bốn phía sương mù mông lung, đưa mắt nhìn lại, ánh mắt rất nhanh rơi vào chính giữa trên một cây đại thụ. Cành lá rậm rạp, bởi vì mê vụ quan hệ, vừa rồi nhìn không phải rất chân thành. Đây là Xích Tiêu thần mộc. Liễu Vô Tà đi đến dưới đại thụ phương, nhìn qua to lớn Xích Tiêu thần mộc cây, một mặt khiếp sợ nói, leo lên Xích Tiêu thần mộc chỉ là một đoạn thân cây. Không nghĩ tới tại thân cây đỉnh, lại mọc ra một gốc to lớn Xích Tiêu thần mộc cây. Liễu Vô Tà khắp nơi xem xét. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng mấy đạo cái bóng, vì sao đi lên về sau, những cái kia cái bóng biến mất. A hi hi, đột nhiên, từng đạo tiếng cười quái dị từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu truyền xuống, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai tấm thanh thuần khuôn mặt, ngồi tại Xích Tiêu thần mộc trên cành cây, phát ra bộp bộp bộp tiếng cười. Các ngươi là? Liễu Vô Tà như lâm đại địch, thân thể bỗng nhiên lui lại, lấy ra phá nhật kiếm, làm ra xuất kiếm tư thế, hai đạo nhân ảnh từ Xích Tiêu thần mộc phía trên rơi xuống. Một nam một nữ, dùng lá cây che lại thân thể vị trí trọng yếu, bọn họ hiếu kỳ đánh giá Liễu Vô Tà. A hi hi, tên kia nữ đồng vẫn đối với Liễu Vô Tà cười, làm Liễu Vô Tà toàn thân run rẩy. Một bên tên kia nam đồng, một mặt cảnh giác, song phương lẫn nhau dò xét, ai cũng không có xuất thủ. Lúc này, phệ đan trùng bò ra ngoài, đối một nam một nữ vung vẩy móng vuốt. Đan linh, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi là ai? Tên kia nữ đồng chật vật nói ra ba chữ. Ta gọi Liễu Vô Tà. Các ngươi kêu cái gì? Liễu Vô Tà đem phệ đan trùng ném vào thái hoang thế giới. Trước mắt có thể là hai tôn đan linh, phệ đan trùng chỗ nào là bọn hắn đối thủ, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Tên kia nam đồng mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà không có che giấu, đem chính mình làm sao đi lên, một năm một mười nói ra, ngươi theo ta đến. Nam đồng tương đối thành thục, thoạt nhìn mặc dù chỉ có mười mấy tuổi bộ dạng, lại một bộ như ông cụ non, nói xong, hướng Xích Tiêu thần mộc mặt khác một bên đi đến. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là đi theo nam đồng sau lưng, đi ước chừng mấy chục bước. Phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, Liễu Vô Tà nhìn thấy một tòa giản dị phòng ốc, liền xây dựng tại phía trên Xích Tiêu thần mộc. Ngươi đi vào đi, nam đồng xoay người, đối với Liễu Vô Tà nói, lấy ra thần thức, xem xét một phen gian phòng về sau, xác định không có nguy hiểm, cái này mới đẩy ra cửa phòng, kéo kẹt, khả năng là phủ bụi quá lâu, Liễu Vô Tà đẩy ra thời điểm, cửa phòng phát ra không lưu loát âm thanh, gian phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một cái phòng khách, Liễu Vô Tà bước vào trong phòng, đánh giá xung quanh một phen. Gian phòng bên trong bày ra rất nhiều sách vở, tiện tay cầm lấy một quyển sách, lật ra về sau, đại lượng văn tự, tại Liễu Vô Tà trước mặt lập lòe, có thiên đạo thần thư gia trì, chỉ dùng thời gian mấy hơi, liền đem quyển sách này đọc xong, đem sách vở khép lại, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong, qua đây tới 10 hơi, cái này mới mở hai mắt ra, một mặt không dám tin biểu lộ, nguyên lai nơi đây là Dược Vương tiền bối chỗ tọa hóa. Trong thư tịch nội dung, Liễu Vô Tà toàn bộ tiêu hóa, mấy trăm vạn năm trước Trung Tam vực sinh ra một tôn cường giả tuyệt thế, người này danh xưng Dược Vương, tinh thông thiên hạ dược lý, không chỉ là luyện đan đại sư, vẫn là dùng độc đại sư. Trong phòng lưu lại những sách vở này, đều là Dược Vương cả đời tâm huyết, đem sửa sang lại, lấy cung cấp hậu nhân đọc. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, lại lần nữa cầm lấy một quyển sách, một bản tiếp lấy một bản. Liễu Vô Tà đọc tốc độ cực nhanh, bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, trong phòng mấy trăm quyển sách vở, toàn bộ đọc kết thúc. Những sách vở này bao hàm toàn diện, không những giới thiệu làm sao chế đan, luyện đan, điều chế độc dược, mượn nhờ dược khí tu luyện chờ chút, tin tức quá nhiều, Liễu Vô Tà cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa. Trước thu vào đi vào, để Tố Nương chỉnh lý, từ trên giường gỗ đi xuống, Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào giường gỗ một góc, phát hiện khối kia dưới ván gỗ mặt, vậy mà còn có một cái hốc tối, đem tấm ván gỗ rời đi, một cái cổ pháp hộp, đặt ở hốc tối bên trong, đem hộp từ hốc tối bên trong chuyển đi ra, đặt ở trên giường gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp mở ra, bên trong chứa một bản cổ pháp sách vở, còn có một cái bình thuốc, Liễu Vô Tà không xác định bình thuốc bên trong chứa là cái gì. Trước đem sách vở cầm lên, sách vở bao thư bên trên, viết năm cái chữ nhỏ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, Bảo Quang Toan Nghê Thuật, đây là bí pháp gì? Nhìn qua năm cái chữ nhỏ, Liễu Vô Tà có chút nhíu nhíu mày lại, mang tâm tình thấp thỏm, nhẹ nhàng lật ra không phải rất dày sách vở, mở ra sách vở một khắc này, một đạo cổ quái bảo quang, theo Liễu Vô Tà hai mắt trực tiếp chui vào, tiếp lấy, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đau muốn nứt, lập tức đem sách trong tay thả xuống, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta muốn bị đoạt xá? Một cái không tốt suy nghĩ, tại Liễu Vô Tà đáy lòng sinh sôi, rất cường đại hạng người, sau khi chết lưu lại một đạo ý thức, mượn nhờ pháp bảo nào đó, đem linh hồn ký thác trong đó, một khi có tu sĩ xâm nhập đi vào, bằng vào cường đại linh hồn, có thể tu hú chiếm tổ chim khách, cướp đoạt hắn nhục thân, vừa rồi tràn vào đến bảo quang quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bảo quang liền chui vào hắn hồn hải bên trong, không dám khinh thường, ý thức cấp tốc đi tới hồn hải, giống một đạo kinh thiên động địa tiếng thú gào, tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, tiếp lấy, một tôn vạn cổ thần thú, phiêu phù tại hồn hải trên không, Toan Nghê thần thú, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, vừa rồi chui vào hắn đôi mắt bên trong bảo quang, vậy mà là Toan Nghê thần thú, không đúng, đây chỉ là Toan Nghê thần thú hư ảnh, cũng không phải là chân chính Toan Nghê thần thú, Liễu Vô Tà rất nhanh phát hiện không hợp lý, nếu như là chân chính Toan Nghê thần thú, hắn hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể, Toan Nghê chính là hoang cổ thần thú. Hôm nay đã sớm tuyệt tích, trong thư tịch làm sao sẽ cất giấu một đạo Toan Nghê ấn ký. Liễu Vô Tà cẩn thận ngắm nghía, xác định trước mắt chỉ là một đạo Toan Nghê ấn ký. Lúc này mới yên lòng lại, Toan Nghê thần thú quanh thân thả ra cường hoành bảo quang. Chiếu sáng Liễu Vô Tà toàn bộ hồn hải, lập tức, một cỗ không hiểu ký ức, tràn vào Liễu Vô Tà hồn hải. Đây là bảo quang Toan Nghê thuật. Những ký ức này, rất nhanh cùng Liễu Vô Tà hòa làm một thể, thông qua ký ức biết được, đây là một môn lợi hại bảo thuật, tu luyện tới đại thành cảnh. Có thể huyễn hóa ra Toan Nghê thần thú, thật cường hoành bảo thuật, có môn này bảo thuật, dù cho là đối mặt sơ cấp thần vương, cũng không đủ gây sợ hãi, tinh tế cảm ngộ một phen, Liễu Vô Tà phát hiện cái này bảo quang Toan Nghê thuật, muốn so chính mình nghĩ còn muốn cường đại, trọng yếu hơn, đây là một môn hồn thuật, Toan Nghê bảo thuật có thể thông qua hai mắt, tiến vào đối phương hồn hải, nhẹ nhõm đem xóa bỏ, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, còn không cách nào triệt để nắm giữ bảo quang Toan Nghê thuật tất cả diệu dụng. Khoanh chân ngồi xuống, dựa theo bảo quang Toan Nghê thuật phía trên giới thiệu, bắt đầu lần thứ nhất tu luyện, hồn hải đột nhiên truyền đến một trận như kim châm, Liễu Vô Tà chỉ có thể cắn răng cố nén, hồn thuật quá mức thưa thớt, nhất là giống bảo quang Toan Nghê thuật loại này nghịch thiên hồn thuật. Đã ít lại càng ít, Liễu Vô Tà ỷ vào chính mình hồn hải cường đại, mới dám tu luyện, đổi lại mặt khác thiên thần cảnh, đã sớm bị Toan Nghê ấn ký đánh nát hồn hải, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác ba canh giờ đi qua, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ bảo quang từ hắn đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, nơi xa truyền đến một đạo kinh khủng Toan Nghê tiếng gầm gừ. Cuối cùng nhập môn, vẻn vẹn nhập môn, liền tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng, cái này nếu là tu luyện tới đại thành, còn đến mức nào, không có tiếp tục tu luyện, từ trên giường gỗ đi xuống, lại lần nữa cầm lấy sách vở, phát hiện sách vở bên trong trống rỗng, tiếp lấy cầm lấy cái kia cái bình, mở ra cái bình bên trên phong ấn, ông, mở ra một khắc này, một đoàn cuồng bạo lực lượng từ cái bình chỗ sâu phun ra ngoài, chương 3673, thiên thần thất trọng. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, như vậy nho nhỏ một cái bình nhỏ bên trong, vậy mà thả ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, một đạo Toan Nghê hư ảnh, từ cái bình bên trong xuất hiện, chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trước mặt, đây là Toan Nghê bảo huyết. Liễu Vô Tà cái này mới nhìn hướng cái bình, không nghĩ tới bên trong chứa hơn 10 giọt Toan Nghê bảo huyết. Đồ tốt, đây chính là đồ tốt a. Liễu Vô Tà hưng phấn nhảy lên, có Toan Nghê bảo huyết, tu luyện bảo quang Toan Nghê thuật càng thêm đơn giản, hắn trước trước sau sau luyện hóa chu tước bảo cốt, côn bằng bảo cốt, thần long chi cốt, càng là cùng phượng hoàng huyết mạch song tu, trong cơ thể nắm giữ bốn loại thần thú huyết mạch, nếu như có thể luyện hóa toan nghê bảo huyết, thể chất của mình lại có thể lên cao một mảng lớn, có thể mượn nhờ toan nghê bảo huyết, đem nhục thân tăng lên tới thần tôn cảnh cực cảnh thân thể. Đổ ra một giọt toan nghê bảo huyết, ném vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, ầm ầm, toan nghê bảo huyết nặng như vạn tấn, tiến vào thôn thiên thần đỉnh thời điểm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, hỗn độn thần hỏa cấp tốc đem toan nghê bảo huyết bao khỏa. Lặp đi lặp lại nung khô rèn luyện, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, một giọt toan nghê bảo huyết bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà đem quỷ thủ Thiết Quải Vương trên thân lấy được hư vô chỉ toàn hỏa lấy ra đến, dung nhập hỗn độn thần hỏa bên trong. Hai đại thần hỏa tương dung, hỗn độn thần hỏa phẩm chất càng ngày càng cao, muốn tấn thăng đến hỗn độn thánh hỏa, còn cần hấp thu càng nhiều dị hỏa mới có thể đem toan nghê bảo huyết bên trong năng lượng đổ vào Thái Hoang thế giới, sụp đổ, Thái Hoang thế giới tựa như thiên băng địa liệt, giọt này toan nghê thần thú thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối là có thể so với thần hoàng cấp bậc cường giả. Hỗn độn chỉ trùng từ dưới mặt đất xuất hiện, hấp thu toan nghê bảo huyết năng lượng, chi chi chi, Thái Âm U Huỳnh đứng tại hỗn độn chỉ trùng trên đỉnh đầu, cùng một chỗ hấp thu, mấy tháng không thấy, Thái Âm U Huỳnh càng lúc càng lớn, quanh thân tỏa ra cực mạnh khí tức, Thái Âm U Huỳnh đã trưởng thành, lại nhiều một tôn tay chân, nhìn xem khổng lồ Thái Âm U Huỳnh, Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, lại đổ ra mấy giọt toan nghê bảo huyết, tiếp tục luyện hóa, quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ có triệu chứng đột phá, Liễu Vô Tà đem đại bộ phận toan nghê bảo huyết, toàn bộ dùng để cải tạo nhục thân, hấp thu bảo huyết càng nhiều, nhục thân càng mạnh, có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, tứ chi truyền đến từng trận đau nhức, toan nghê bảo huyết bắt đầu tăng lên hắn nhục thân phẩm chất. Chu Tước bảo cốt, Côn Bằng bảo cốt, ngay tại tham lam hấp thu toan nghê bảo huyết bên trong tinh hoa, nhục thân lực lượng càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, một đoàn kinh khủng bảo quang từ Liễu Vô Tà trong cơ thể bắn ra mà ra, đây chính là toan nghê lực lượng sao? Cảm thụ trong cơ thể truyền ra lực lượng, Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, Thái Hoang thế giới thổi lên kinh khủng gió lốc, cuồng bá lực lượng càn quét thiên địa, thiên thần thất trọng cửa lớn chia năm xẻ bảy, không chịu nổi toan nghê bảo huyết lực lượng, lấy ra đại lượng thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, hắn muốn dùng thời gian nhanh nhất đem cảnh giới vững chắc xuống. Đứng tại Xích Tiêu thần mộc phía dưới Mâu gia đệ tử, mỗi người gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, lại không có biện pháp gì, đã đi lên hơn nửa ngày thời gian, chẳng lẽ hắn thật bò tới đỉnh? Mâu Cúc lông mi khóa chặt, hắn đã để người thông báo gia tộc, vì sao gia tộc bên kia chậm chạp không có tin tức? Chỉ cần hắn xuống, chính là hắn tử kỳ. Mâu Duệ một mặt âm độc nói, bọn họ như thế nhiều người, vân chuốt mọc cánh khó thoát, liền tính bọn họ không địch lại, bên ngoài còn có gia tộc cao thủ. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà lại lần nữa mở ra hai mắt, cuối cùng đột phá đến thần tôn cảnh cực cảnh thân thể. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đứng người lên, thích ứng một cái cảnh giới mới, đơn giản giãn ra thân thể một cái, mỗi một tấc mấu chốt, truyền đến từng trận tiếng nổ đùng đoàng, trong phòng lại quan sát một vòng, xác định không có đồ vật về sau, đem tất cả sách vở thu vào nhẫn chứa đồ, những sách vở này bên trong ghi chép đồ vật, còn có rất nhiều nơi không có hiểu rõ, đi tới phía ngoài phòng, nam đồng cùng nữ đồng ngồi tại Xích Tiêu thần mộc trên cây. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, một cái phóng túng bắn, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, các ngươi biết mình là người nào không? Liễu Vô Tà nhìn hướng trước mặt nam đồng cùng nữ đồng, nhỏ giọng hỏi, không biết, rất nhiều năm trước chúng ta tỉnh lại ý thức, vẫn sinh hoạt ở nơi này. Nam đồng trong mắt quay tròn chuyển động, đem chính mình biết toàn bộ nói ra, các ngươi chính là thần đan biến thành, tục xưng đan linh. Liễu Vô Tà nói xong, đem Tiểu Thanh lấy ra tới, nhiều ngày không thấy, Tiểu Thanh lại cao lớn, thoạt nhìn như là 15-16 tuổi thiếu niên. Liễu Vô Tà mỗi ngày dùng đan dược nuôi nấng Tiểu Thanh, cho nên trưởng thành đặc biệt nhanh. Chủ nhân, bọn họ là ai? Nhìn thấy trước mặt đồng nam đồng nữ, Tiểu Thanh hướng chủ nhân hỏi, bọn họ giống như ngươi, đều là đan linh. Liễu Vô Tà đối với Tiểu Thanh nói, nghe đến bọn họ cũng là đan linh, Tiểu Thanh liền vội vàng tiến lên, mười phần khách khí đối với bọn họ nói ra, các ngươi tốt, ta gọi Tiểu Thanh, các ngươi kêu cái gì? Chúng ta không có danh tự. Tên kia nữ đồng hiếu kỳ dò xét Tiểu Thanh, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ. Các ngươi vì sao không rời đi nơi này? Liễu Vô Tà nhìn hướng đồng nam đồng nữ, nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta ra không được. Đồng nam một mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, cũng không có thấy cái gì cấm chế, mang theo bọn họ, hướng Xích Tiêu thần mộc biên giới đi đến. Khi đi đến khu vực biên giới thời điểm, Cường Hoành dẫn dắt lực lượng, đem đồng nam đồng nữ lại mang theo trở về, quả nhiên không cách nào rời đi, đến cùng cỗ này dẫn dắt lực lượng từ đâu mà đến. Liễu Vô Tà càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn là nhận đến dẫn dắt lực lượng mới tìm được nơi này, mà cỗ này dẫn dắt lực lượng lại hạn chế hai tên đan linh rời đi. Chủ nhân, vấn đề có thể hay không xuất hiện tại gốc này Xích Tiêu thần mộc phía trên? Tố Nương đột nhiên đình chỉ chỉnh lý sách vở, đối với chủ nhân nói, 89/10, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong hướng Xích Tiêu Thần Mộc đi đến Xích Tiêu Thần Mộc dưới cây, cẩn thận ngắm nghía, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đây là cái gì? Dạo qua một vòng về sau, phát hiện Xích Tiêu Thần Mộc trên cành cây, khắc ấn rất nhiều thần bí đồ án, những hình này án 10 phần cổ lão, Liễu Vô Tà nhất thời nửa khắc lý giải không được, những hình này án các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Liễu Vô Tà hướng đồng nam đồng nữ hỏi, hai người mờ mịt lắc đầu, bọn họ tỉnh lại ý thức về sau, những này ấn ký liền tại trên cành cây, thủy tổ thụ, có thể câu thông Xích Tiêu Thần Mộc cây sao? Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại Xích Tiêu Thần Mộc dưới cây, lấy ra thủy tổ thụ, đại lượng rễ cây, lăng không xuất hiện, quấn quanh ở Xích Tiêu Thần Mộc trên cây, cảm nhận được thủy tổ thụ năng lượng, Xích Tiêu Thần Mộc cành cây đầu đong đưa, tựa hồ tại đáp lại cái gì, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thủy tổ thụ rễ cây trở lại thái hoang thế giới, một cỗ không hiểu ký ức, chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, thủy tổ thụ, ngươi có thể bình thường cùng ta trao đổi, Liễu Vô Tà cả kinh đứng lên, đoạn này ký ức, vậy mà là thủy tổ thụ truyền cho hắn. Thủy tổ thụ từ ban đầu một gốc cây nhỏ, trưởng thành đến bây giờ kinh thiên đại thụ, Liễu Vô Tà không biết cho hắn nuôi nấng bao nhiêu bảo vật. Một cành cây từ thái hoang thế giới bên trong xuất hiện, tại Liễu Vô Tà trước mặt lắc lắc, chứng minh thủy tổ thụ nghe hiểu Liễu Vô Tà lời nói vừa rồi. Quá tốt rồi, ngươi cuối cùng sinh ra linh trí của mình, Liễu Vô Tà thoải mái cười to, rất mau đem thủy tổ thụ truyền lại cho trí nhớ của mình sửa sang lại. Ký ức không phải rất dài, chỉ dùng không đến chén trà nhỏ thời gian, liền toàn bộ tiêu hóa. Nguyên lai Xích Tiêu Thần Mộc là cả tòa bí cảnh bên trong trụ cột, chống đỡ lấy cả tòa bí cảnh vận chuyển, chỉ cần thu lấy Xích Tiêu Thần Mộc tương đương với khống chế cả tòa bí cảnh. Liễu Vô Tà một mặt thổn thức nói, tòa này bí cảnh chính là Dược Vương mở ra đến, trở thành vườn thuốc của mình, Dược Vương tọa hóa về sau, bí cảnh giải rác giữa thiên địa, cuối cùng bị Vạn Dược Thành phát hiện, Vạn Dược Thành hao phí mấy vạn năm thời gian, đều không thể phá giải bí cảnh chi bí, chỉ biết là bí cảnh bên trong lớn lên vô số thần dược. Vạn Dược Thành có thể phát triển cấp tốc, bí cảnh không thể bỏ qua công lao, như có thể thu lấy tòa này bí cảnh tương đương với nhiều hơn một tòa thiên nhiên thần dược viên. Về sau sẽ không còn là thần dược phát sầu, Liễu Vô Tà bắt đầu cười hắc hắc, thiên đạo hội phát triển sắp đến, rơi vào đường cùng, mới chọn lựa chọn cùng Vạn Dược Thành hợp tác, nếu như mình có đại lượng thần dược, liền không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác, bí cảnh bên trong thần dược, Vạn Dược Thành đào được mấy vạn năm, bên trên niên đại thần dược cơ bản bị ngắt lấy trống không. Liễu Vô Tà cũng không phải rất lo lắng. Có phệ đan trùng tại, có thể hấp thu vạn dược lực lượng, trợ giúp những này thần dược trưởng thành, tin tưởng không cần đến mấy năm, bí cảnh bên trong sẽ sinh ra một nhóm lớn dược liệu quý giá. Cắn phá ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, rót vào Xích Tiêu Thần Mộc trên cây, những văn lộ kia hấp thu Liễu Vô Tà máu tươi về sau. Vậy mà chính mình vận chuyển lại, quả nhiên là trận pháp đầu mối. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, một mặt khiếp sợ nói, lấy hắn năng lực, không cách nào vẽ ra như vậy cổ lão trận pháp, chờ sau này lĩnh ngộ cao thâm hơn trận pháp thuật, có thể đem bí cảnh diện tích tiếp tục mở rộng. Ầm ầm, bí cảnh đột nhiên truyền đến ầm ầm âm thanh, đứng tại Xích Tiêu Thần Mộc phía dưới Mâu gia đệ tử một mặt hoảng sợ. Không biết chuyện gì xảy ra, đại gia đi mau, nơi này muốn sụp xuống. Mâu Thu Ngọc hét lớn một tiếng, dẫn đầu tất cả Mâu gia đệ tử, hướng ngoài thông đạo mặt lao đi, mấy hơi thở công phu, hơn 100 tên Mâu gia đệ tử trốn ra được, mỗi người 10 phần chật vật, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao bí cảnh xuất hiện sụp xuống hiện tượng? Mâu gia đệ tử một mặt vẻ không hiểu. Nhất định là cái kia Vân Chuất, đều là hắn giở trò quỷ, nếu là bí cảnh có cái gì tổn thất, Mâu gia cùng hắn không đội trời chung. Mấy tên Mâu gia đệ tử một mặt phẫn nộ nói, Liễu Vô Tà trong ý thức chẳng biết tại sao nhiều một đạo ấn ký, đạo này ấn ký hẳn là điều khiển bí cảnh chìa khóa, chỉ cần khống chế ấn ký liền có thể điều khiển cả tòa bí cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng đạo kia dấu ấn bí ẩn, lúc này luyện hóa khoảng cách 2 ngày kỳ hạn còn dư lại không có mấy. Bên ngoài sân Mâu gia cao tầng lòng nóng như lửa đốt, vừa rồi bí cảnh truyền đến lắc lư, bọn họ cảm giác rõ rõ ràng ràng, gia chủ, tình huống có chút không ổn, ta cảm giác bí cảnh ngay tại chậm rãi thu nhỏ. Mâu Sở Châu nhìn chằm chằm bí cảnh nhập khẩu, một mặt ngưng trọng nói, Mâu Nam Nhạc cũng cảm nhận được, lại không lên tiếng phát, hắn rốt cuộc minh bạch lão tổ cái kia lời nói ý tứ. Ghi nhớ kỹ không thể đắc tội hắn, chỉ có thể cùng hắn giao hảo. Sau một nén nhang, Liễu Vô Tà triệt để nắm giữ đạo kia ấn ký, kỳ quái, nắm giữ ấn ký về sau, vì sao ta có thể nhìn thấy bí cảnh bên trong bất luận cái gì khu vực? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, chỉ cần một ý nghĩ, hắn có thể tại bí cảnh bên trong tru sát bất luận kẻ nào. Chương 3674, trước giờ đại chiến. Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ bí cảnh thu hết vào mắt, hắn giờ phút này chính là bí cảnh bên trong chúa tể, nắm giữ Xích Tiêu Thần Mộc tương đương với khống chế toàn bộ bí cảnh. Bây giờ ta chính là bí cảnh chi chủ, theo thời gian rời đi, Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nên kết thúc, đưa tay quét qua, lùi đến phía ngoài Mâu Thu Ngọc đám người còn không biết chuyện gì xảy ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem bọn họ cưỡng ép từ bí cảnh bên trong đưa ra ngoài. Trở lại ngoại giới về sau, Mâu Duệ còn có Mâu Cúc đám người, một mặt kinh hãi chi sắc, Mâu gia cao tầng đồng dạng là một mặt không thể tin. Bọn họ khống chế bí cảnh 8 vạn năm, chưa hề xuất hiện qua trường hợp này, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao trước thời hạn mấy canh giờ liền đi ra? Mâu Sở Châu liền vội vàng tiến lên, hướng Mâu Thu Ngọc bọn họ hỏi, chúng ta cũng không biết, bí cảnh bên trong phát sinh kịch liệt lắc lư, tiếp lấy chúng ta liền đi ra. Mâu Cúc đem bí cảnh bên trong phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, biết được Vân Chuất bò tới Xích Tiêu Thần Mộc Đỉnh, Mâu gia cao tầng hai mặt nhìn nhau, mỗi người biểu lộ không đồng nhất, có phẫn nộ, có thổn thức, có không hiểu, gia chủ, bí cảnh cùng chúng ta mất đi liên hệ. Canh giữ ở bí cảnh nhập khẩu mấy tên trưởng lão vội vàng chạy tới. Một mặt không dám tin nói, hắn có lẽ khống chế bí cảnh. Mâu Nam Nhạc trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ tùy ý hắn thu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bí cảnh sao? Bên trong trồng trọt đếm mãi không hết thần dược, nếu là rơi vào tay người khác, chúng ta vạn dược thành chẳng phải là tổn thất nặng nề. Mâu gia cao tầng toàn bộ ánh mắt nhìn hướng gia chủ. Chờ hắn đi ra lại nói, Mâu Nam Nhạc suy tư một chút, vẫn là chờ Vân Chuất đi ra về sau, lại tính toán sau, bí cảnh bên trong, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta rời đi? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng đồng nam đồng nữ, một bộ hỏi thăm ngữ khí, nguyện ý, đồng nam không có chút gì do dự, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà cùng rời đi bí cảnh, đã các ngươi quyết định đi theo ta, về sau liền nghe tiểu thanh để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ vui mừng, có hai người bọn họ tương trợ, về sau liền không cần chính mình luyện chế thần đan, thuật luyện đan của hắn đã truyền thụ cho tiểu thanh, đến lúc đó để tiểu thanh dạy bọn họ là được. Phải, đồng nam đồng nữ nhộn nhịp gật đầu, về sau ngươi kêu tiểu xích, nàng kêu tiểu lục. Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua hai tên đan linh, cho bọn họ đặt tên chữ, dạng này về sau xưng hô cũng tương đối dễ dàng. Cảm ơn chủ nhân, tiểu xích là đồng nam, tiểu lục là đồng nữ, mười phần vui vẻ nói, dược vương vẫn lạc về sau, lưu lại một chút đan dược, có chút đan dược theo thời gian trôi qua biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiểu xích cùng tiểu lục hấp thu bí cảnh bên trong vạn dược lực lượng, tỉnh lại linh trí, cuối cùng hóa thành đan linh. Liễu Vô Tà đem bọn họ thu vào thái hoang thế giới, để tiểu thanh dẫn hắn trước quen thuộc hoàn cảnh. Thu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn bí cảnh cấp tốc thu nhỏ, bị Liễu Vô Tà chộp vào trong lòng bàn tay, trước đặt ở thái hoang thế giới đi. Do dự một chút, Liễu Vô Tà đem bí cảnh thu vào thái hoang thế giới. Thiên đạo hội còn không có trưởng thành, nếu là đem bí cảnh đặt ở thiên đạo hội phụ cận, khó đảm bảo để người phát hiện. Thu lấy bí cảnh về sau, thiên địa truyền đến kịch liệt lắc lư, xuất hiện một tòa cự hình lỗ đen, kinh động đến toàn bộ vạn dược thành. Vô số tu sĩ đi đến trên đường phố, một mặt kinh hãi nhìn hướng bên trong thành trì. Lỗ đen bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là Vân Chuất. Siêu, Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, rơi vào Mâu Nam Nhạc trước mặt. Đại lượng tu sĩ đang theo bên này chạy đến, bao gồm Vân Hoa cùng Vân Thủy. Vân Chuất tiểu hữu hảo thủ đoạn, vậy mà lấy đi vạn dược bí cảnh. Mâu Nam Nhạc ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, một mặt phức tạp nói, nếu không phải lão tổ nói cho hắn, người này không thể đắc tội, hắn khẳng định xuất thủ đem Vân Chuất trấn áp, tước đoạt trong cơ thể hắn vạn dược bí cảnh. Mâu gia chủ lời này ý gì? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, Mâu Nam Nhạc vì sao xưng hô hắn là tiểu hữu? Đây là đối niên kỷ nhỏ bé nam tu sĩ xưng hô. Vân Chuất tiểu hữu không nên hiểu lầm, tất nhiên ngươi cùng vạn dược bí cảnh hữu duyên, chúng ta tự nhiên sẽ không xuất thủ cướp đoạt, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Hợp tác sự tình, chúng ta đồng ý, mời rời bước đại điện, trao đổi cụ thể chi tiết. Mâu Nam Nhạc vội vàng chuyển hướng chủ đề, trực tiếp biểu lộ rõ ràng cõi lòng, bọn họ vạn dược thành sẽ không cướp đoạt bí cảnh. Liễu Vô Tà khẽ giật mình, không nghĩ tới vạn dược thành đáp ứng sảng khoái như vậy. Còn tùy ý chính mình thu đi vạn dược bí cảnh, xác thực để hắn kinh ngạc, hắn đang giàu, làm sao cùng vạn dược thành giải thích. Tất nhiên Mâu Nam Nhạc chủ động nói ra, cũng giảm bớt một phen miệng lưỡi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế xin mời, Vân Hoa cùng Vân Thủy rất nhanh cùng Liễu Vô Tà tụ lại. Một đoàn người đi theo Mâu Nam Nhạc, đi tới Mâu gia đại điện, lần này trao đổi 10 phần vui sướng, cùng Liễu Vô Tà mong muốn không có gì khác biệt, 3 phần dược liệu, đổi lấy 2 phần đan dược, mỗi lô đan dược dựa theo 10 năm viên đến tính toán. Đan dược giá bán mỗi viên định tại 6000 vạn thần tinh. So hợp đạo đan còn muốn đắt 1000 vạn, Vân tông chủ, chúc hợp tác vui vẻ. Ký kết khế ước hợp đồng về sau, Mâu Nam Nhạc đứng lên, phát ra sang sảng tiếng cười, hợp tác vui vẻ. Vân Thủy cũng không có nghĩ đến, vậy mà nói thuận lợi như vậy, gần như không có gặp phải trở lực gì. Tối nay ta xếp đặt yến hội, còn mời ba vị nhất thiết phải nể mặt. Mâu Nam Nhạc để người đi xuống chuẩn bị tiệc rượu, chúc mừng song phương hợp tác. Mâu gia chủ, chúng ta còn có sự tình khác, liền không tại Vạn Dược Thành chậm trễ. Các ngươi chuẩn bị xong dược liệu, đưa đến Thần Thủy Tông phân đà là được. Đến lúc đó có người sẽ cùng các ngươi kết nối, mỗi tháng bên trong cùng cuối tháng đến lấy một lần đan dược. Vân Thủy đứng lên, hướng Mâu Nam Nhạc ôm quyền, lần này lúc đi ra ở giữa quá lâu, để tránh phức tạp, mau chóng trở về Thần Thủy Tông. Đã như vậy ta liền không lưu các ngươi. Mâu Nam Nhạc không có cưỡng cầu, đích thân đem Vân Thủy bọn họ đưa ra đại điện, trở về chỗ ở. Đã là buổi chiều 10 phân, tông chủ, ba đại tông môn canh giữ ở Vạn Dược Thành xuất khẩu. Phong Thần Các lại điều tới mấy tên cao thủ, Phong Hoa mấy ngày nay một mực chú ý ba đại tông môn động tĩnh, ngay lập tức đem tin tức hồi báo cho tông chủ. Truyền tống trận bên kia an bài như thế nào? Vân Thủy hướng Phong Hoa hỏi. Vạn Dược Thành thiết lập truyền tống trận, bọn họ có thể ngồi truyền tống người rời đi Vạn Dược Thành. Truyền tống trận bên kia cũng có ba đại tông môn cường giả cầm giữ. Chúng ta ngồi truyền tống trận, bọn họ đồng dạng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ ngồi. Vẫn như cũ tránh không được một tràng đại chiến. Phong Hoa cau mày, ba đại tông môn gần như phong tỏa Vạn Dược Thành tất cả rời đi thông đạo. Thần Thủy Tông cường giả muốn ngồi truyền tống trận, ba đại tông môn cao thủ sẽ không chút do dự, cùng Thần Thủy Tông cùng một chỗ ngồi truyền tống trận rời đi. Một trận chiến này xem ra không thể tránh được. Vân Thủy ánh mắt bên trong thả ra cực mạnh chiến ý, bọn họ bên này có 8 tên cao thủ, tăng thêm Kinh Thần Kiếm Tông, nhân số bên trên mặc dù cùng ba đại tông môn có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch không phải rất lớn, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, vậy liền chiến đi. Một mực trầm mặc không nói Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói. Hắn lấy tiên đạo phát thệ, đời này bức diệt Phong Thần Các cùng Lương Nguyệt Thành, đã như vậy liền đem chiến hỏa trước thời hạn đốt. Vô Tà nói không sai, nếu như thế, vậy liền chiến. Vân Hoa nhẹ gật đầu, đồng ý Liễu Vô Tà ý kiến, ta cái này liền liên hệ Từ tông chủ. Vân Thủy rất nhanh cùng Từ tông chủ bắt được liên lạc, đem phía bên mình kế hoạch nói một lần, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Từ tông chủ bên kia hồi âm, bọn họ sẽ cùng Thần Thủy Tông cùng nhau rời đi, chúng ta một canh giờ sau xuất phát. Vân Thủy đối với mọi người nói, giờ phút này Vạn Dược Thành, thần hồn nát thần tính, các đại tông môn tu sĩ đều cảm nhận được một tràng báo tố sắp xảy ra, thần vương chi chiến nhất định là kinh thiên động địa. Mâu gia chủ, chúng ta liền không làm chút gì đó sao? Mâu Sở Châu hướng gia chủ hỏi. Đây coi như là đối Thần Thủy Tông nhất trọng thử thách, nếu như bọn họ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, mới có tư cách cùng chúng ta Vạn Dược Thành hợp tác. Mâu Nam Nhạc cũng không có giống Kinh Thần Kiếm Tông như thế phái cao thủ trước đến viện trợ, mà là dự định làm lên quần chúng. Ba đại tông môn mặc dù phái tới số lớn cao thủ, muốn lưu lại bọn họ, đoán chừng rất khó, mục tiêu của bọn hắn hẳn là Vân Chuất. Mâu Sở Châu nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem, Thần Thủy Tông đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Trên đường phố, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, trước đây không lâu, bọn họ nhận được tin tức, Thần Thủy Tông muốn rời khỏi Vạn Dược Thành, ngoài thành, tụ tập đến ngàn vạn tu sĩ, rậm rạp chằng chịt, bọn họ đứng tại bốn phía, để tránh đại chiến lan đến gần chính mình. Một canh giờ sau, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông cường giả tụ lại. Chúng ta xuất phát, Vân Thủy hét lớn một tiếng, dẫn đầu Thần Thủy Tông 8 tên cường giả, hướng ngoài thành lao đi. Giờ phút này ngoài thành, ba đại tông môn chừng 30 tên đỉnh cấp thần vương cường giả, phong tỏa ngăn cản tất cả xuất khẩu, chỉ chờ Thần Thủy Tông người đến. Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông chung vào một chỗ, cũng bất quá 15 tên thần vương cảnh, về số lượng kém xa ba đại tông môn, lúc này điều cao thủ trước đến viện trợ, về thời gian đã không kịp, tông môn cũng cần cường giả tọa trấn, nếu là dành thời gian, cùng tông môn bất lợi, cái kia Vân Chuất hôm nay sợ rằng rất khó còn sống rời đi Vạn Dược Thành. Ba đại tông môn có thể là nói nghiêm túc, phải giết Vân Chuất, đại lượng tu sĩ đi theo Thần Thủy Tông phía sau, các loại tiếng nghị luận vang vọng đất trời, nếu không phải cái này Vân Chuất, Phong Thần Các cùng Lưu Tinh Sơn Trang cũng sẽ không bị cái này lớn nhục. Một tên thiên kiêu bị giết, Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư bị Vân Chuất một trưởng đập chết. Mỗi người nhìn hướng Vân Chuất ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vô Tà, một hồi đại chiến, để Vân Thủy dẫn ngươi trước rời đi, bọn họ giao cho ta là được. Sắp ra khỏi thành thời điểm, Vân Hoa trong bóng tối cho Liễu Vô Tà truyền âm, chỉ cần bọn họ an toàn rời đi, ba đại tông môn muốn lưu lại nàng không phải dễ dàng như vậy. Chư vị, một hồi đại chiến, các ngươi không cần quản ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn. Liễu Vô Tà biết bọn họ vì chính mình cân nhắc, một mặt cảm kích nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ không phải khoe khoang thời điểm, bọn họ thực lực thấp nhất cũng là cao cấp thần vương cảnh, ngươi nhất định phải cùng ta rời đi. Vân Thủy một mặt không vui nói, Liễu Vô Tà chỉ là cười cười, không có giải thích. Theo hắn tu vi đột phá đến thiên thần thất trọng, số một sức chiến đấu sớm đã so sánh đỉnh cấp thần vương cảnh, huống hồ hắn lại tu luyện bảo quang toan nghê thuật, vừa vặn thí nghiệm một cái môn này bảo thuật uy lực làm sao. Bọn họ tới, Lương Nguyệt Thành kỳ trưởng lão hét lớn một tiếng, ba đại tông môn cao thủ cấp tốc hướng bên này tụ tập tới, ngăn cản Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông đường đi. Chương 3675, kinh thế chi chiến. 30 tên cao thủ tạo thành từng đạo dòng lũ, ngăn cản Vân Thủy đường lui của các nàng. Lên thành trì, đứng gần 100 tên cao thủ Mâu gia cao tầng tụ tập một đường, trăm dặm hoang nguyên, cường giả như mây, Trung Tam vực bao nhiêu năm không có bộc phát qua đại chiến như vậy. Trận chiến ngày hôm nay, bất luận ai thắng ai thua, đều chú định ghi vào sử sách. Thiên Thần Điện Đan thần tử nhỏ giọng nói, song phương cách nhau 50 trượng đứng vững, vô biên vô tận sóng biển, tựa như gào thét hồng thủy, không ngừng phóng tới bốn phương tám hướng. Ba đại tông môn vận sức chờ phát động, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông như lâm đại địch. Vân Thủy, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra Vân Chuất, chúng ta có thể thả các ngươi rời đi. Khưu Ấn âm độc ánh mắt rơi vào Vân Thủy trên mặt, chỉ cần bọn họ giao ra Vân Chuất, tự nhiên sẽ không làm khó bọn họ. Chiến đi. Vân Thủy sắc mặt bình tĩnh, làm nàng quyết định tuyên chiến một khắc này, liền không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thần Thủy Tông có thể sừng sững Trung Tam vực mấy trăm vạn năm, sóng gió gì không có trải qua, há có thể bị bọn họ hù đến. Vân Thủy, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì hắn làm cho cả Thần Thủy Tông chôn cùng sao? Lao Tương Tử lớn tiếng quát lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn phát động siêu cấp đại chiến. Chiến tranh một khi đánh vang, muốn kết thúc sẽ không có dễ dàng như vậy. Ba đại tông môn mặc dù không sợ, nhưng trước mắt mà nói, bọn họ còn không có đủ đồng thời cùng Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông khai chiến tư cách. Hôm nay vây quanh tại nơi đây, mục đích là buộc Vân Thủy giao ra Vân Chuất. Chỉ bằng các ngươi liền vọng tưởng đoạn ta Thần Thủy Tông tiền đồ, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Phong Hoa Hiên ngang lẫm liệt nói, vừa mới nói xong, quanh thân khí thế tăng mạnh, vô tận nguồn nước lực lượng bao phủ thiên khung. Hà tất cùng bọn họ nói nhảm, tất nhiên bọn họ tự tìm cái chết, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Cùng mặt khác hai đại tông môn so sánh, Lương Tinh Huyền càng muốn hơn diệt Thần Thủy Tông. Thần Thủy Tông bất diệt, bọn họ Lương Nguyệt Thành vĩnh viễn không cách nào quật khởi. Các ngươi mang vô tà phá vây. Vân Hoa cầm trong tay thanh liên phất bảo, một cái bắn ra, chủ động giết tới đám người bên trong. Ai sẽ nghĩ đến Thần Thủy Tông sẽ xuất thủ trước? Thần Thủy Tông điên, vậy mà vì một cái nho nhỏ thiên thần cảnh đối cứng ba đại tông môn. Vây xem tu sĩ một mặt không dám tin, bọn họ cho rằng Thần Thủy Tông sẽ ủy khúc cầu toàn, giao ra Vân Chuất để cầu tự vệ. Sự thật cũng không phải là như vậy, Thần Thủy Tông từ đầu đến cuối không có ý định đem Vân Chuất giao ra. Chúng ta phá vây. Vân Thủy ra lệnh một tiếng, dẫn đầu Phong Hoa bọn họ lựa chọn yếu kém khu vực, cường thế phá vây, cản bọn họ lại. Hôm nay Vân Chuất hẳn phải chết. Lao Thương Tử quát chói tai một tiếng, Vân Chuất giết bọn hắn Lưu Tinh Sơn Trang thủ tịch luyện đan sư, càng là trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, không giết người này khó tiêu mối hận trong lòng. Hỗn chiến chính là bắt đầu, Vân Thủy mới vừa phá vây liền bị Lưu Tinh Sơn Trang cao thủ ngăn cản xuống. Chúng ta đi qua giúp bọn họ một chút sức lực. Từ Phong Tuyết ngang nhiên xuất thủ, một đạo kinh thiên kiếm trận từ trên trời giáng xuống. Từ tông chủ, các ngươi Kinh Thần Kiếm Tông muốn trợ trụ vi ngược sao? Khưu Ấn không nghĩ tới Kinh Thần Kiếm Tông thật dám ra tay. Kể từ hôm nay, chúng ta Kinh Thần Kiếm Tông cùng Thần Thủy Tông kết làm liên minh, về sau cùng tiến thối. Từ Phong Tuyết trước mặt mọi người tuyên bố, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Kinh Thần Kiếm Tông có thể là siêu nhất lưu tông môn đứng đầu, áp đường mặt khác tông môn bên trên. Theo lý thuyết, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội bất luận tông môn gì. Hôm nay phát sinh sự tình, lật đổ tất cả mọi người nhận biết, cái này Thần Thủy Tông có tài đức gì, vậy mà cùng Kinh Thần Kiếm Tông kết thành liên minh. Các đại tông môn cường giả hai mặt nhìn nhau, Thiên Thần Điện, Lưỡng Nghi Phủ, Thần Long Phủ, Thần Mộng Các, Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện, những cái kia cao tầng biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Trung Tam vực ngày muốn thay đổi. Hoàng Nguyên Trung một mặt thổn thức nói, mặc dù Thần Long Phủ cùng Thần Thủy Tông hai nhà quan hệ giao hảo, nhưng đối mặt loại này cấp bậc đại chiến, Thần Long Phủ lựa chọn quan sát, Kinh Thần Kiếm Tông lại tại lúc này đứng ra, không những trợ giúp Thần Thủy Tông, còn cùng Thần Thủy Tông cùng tiến thối, càng là ký kết liên minh thỏa thuận, để rất nhiều người không thể nào hiểu được, Kinh Thần Kiếm Tông vì sao muốn làm như vậy, chẳng lẽ nói, Thần Thủy Tông đã cùng Kinh Thần Kiếm Tông đạt tới hợp tác, về sau hai nhà cộng đồng mở đan dược thị trường. Nghĩ đến phía trước Thần Thủy Tông thường xuyên tiếp xúc Minh Nhất đại sư, trong chàng một chút cao tầng tựa hồ đoán được cái gì, không thích hợp a. Theo ta được biết, Thần Thủy Tông cùng Mâu gia ký kết đan dược hợp tác, cùng Thần Thủy Tông cũng không có quan hệ hợp tác. Liền tại mấy canh giờ phía trước, Thần Thủy Tông cùng Mâu gia ký kết khế ước thỏa thuận, việc này chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền ra, đại bộ phận người cũng không biết rõ tình hình, vậy liền kỳ quái. Tất nhiên Thần Thủy Tông không cùng Kinh Thần Kiếm Tông hợp tác, cái kia vì sao Kinh Thần Kiếm Tông chủ động đứng ra trợ giúp Thần Thủy Tông chống lại ba đại tông môn? Mọi người không hiểu ra sao? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi, không có lợi ích xúc động, Kinh Thần Kiếm Tông không có khả năng làm ra hy sinh lớn như vậy. Phù đạo hợp tác sự tình, Liễu Vô Tà để Kinh Thần Kiếm Tông đừng đối bên ngoài tuyên bố, Im phát tài mới là đại đạo lý, bọn họ không biết rõ tình hình, cũng là bình thường. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Thần Thủy Tông cùng Tinh Thần Kiếm Tông bên này, cơ hồ là lấy một địch hai. Kỳ trưởng lão, ngươi đi giết Vân Chuất. Lương Tinh Huyền cùng Vân Thủy quấn lên, để Kỳ trưởng lão đi tru sát Vân Chuất. Thần Thủy Tông các trưởng lão khác cũng có đối thủ, chỉ có Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nơi đó. Hắn tu vi thấp nhất, thần vương cấp bậc chiến đấu, căn bản không xen tay vào được. Phải, Kỳ trưởng lão thoát khỏi chiến đấu, hướng Liễu Vô Tà cấp tốc lao đi, nhanh ngăn lại hắn. Vân Thủy hét lớn một tiếng, phong hoa cấp tốc thoát khỏi đối thủ, hướng Kỳ trưởng lão tiến lên, kiên quyết không thể để hắn thương hại đến Vân Chuất. Phong hoa, đối thủ của ngươi là ta. Lương Nguyệt Thành một người trưởng lão khác, lấy ra binh khí của mình, chém về phía phong hoa, buộc hắn lui lại, thừa dịp cái này quay người, Kỳ trưởng lão xé ra không gian, ép thẳng tới Liễu Vô Tà. Vân Chuất, ngươi có thể chết. Âm độc âm thanh, giống như lăng liệt âm khí, đập vào mặt, Vân Chuất, mau tránh ra. Phong hoa khẩn trương, nàng không nghĩ tới Lương Nguyệt Thành như vậy hèn hạ, cái này Vân Chuất nguy hiểm, đối mặt đỉnh cấp thần vương cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, một mặt đáng tiếc nói, Vân Chuất luyện đan thuật, rõ như ban ngày, Huyền Vân phá thần đan một khi diện thế, nhất định nhấc lên một trận phong trào. Phong hoa thử nghiệm phá vây, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Lương Nguyệt Thành quyết tâm muốn chém giết Vân Chuất, giờ phút này Liễu Vô Tà còn đang do dự, lấy ra chư thần kiếm trận, hoặc là mặt khác vực thần thuật, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận, đến lúc đó, mình muốn phát triển khiêm tốn sợ rằng rất khó, trước mắt mà nói, hắn còn không thể bại lộ. Vạn Dược Thành sở dĩ lựa chọn cùng hắn hợp tác, đơn giản là coi hắn là thành hoang cổ thế gia người. Nếu là biết chính mình thân phận chân thật, khó đảm bảo Vạn Dược Thành sẽ không xé bỏ khế ước. Các ngươi đi nghĩ cách cứu viện Vân Chuất. Từ Phong Tuyết bị Lao Thương Tử cùng Khưu Ấn hai người cuốn lấy, không cách nào phân thân, để các trưởng lão khác tiến đến nghĩ cách cứu viện. Không hổ là một tông chi chủ, đối chiến hai người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Kéo dài như thế, Từ Phong Tuyết nhất định có thể đánh bại hai người. Tốt, Tinh Thần Kiếm Tông hai tên trưởng lão cấp tốc thoát khỏi đối thủ, hướng Vân Chuất lao đi. Phong Hoa bọn họ xung kích nhiều lần, cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tinh Thần Kiếm Tông bên này, nhanh cản bọn họ lại, kiên quyết không thể để bọn họ cứu Vân Chuất. Khưu Ấn hét lớn một tiếng, phong thần các mấy tên trưởng lão giống như mãnh hổ đồng dạng nhào về phía Tinh Thần Kiếm Tông, đem nghĩ cách cứu viện Liễu Vô Tà mấy tên trưởng lão ngăn tại nửa đường. Đại chiến 10 phần mãnh liệt, mỗi người đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà, âm âm ngắn ngủi mấy hơi công phu, thương khung bị đánh xuyên, vô tận không gian pháp tắc mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, ánh mắt rất bình tĩnh. Đối mặt Kỳ trưởng lão tiến công, hắn đang suy tư nên như thế nào ứng đối. Số một sức chiến đấu tuyệt đối có thể trọng thương Kỳ trưởng lão, như thế hắn vô danh thân phận liền sẽ tiết lộ ra ngoài, Hỗn Độn Chỉ Trùng cần tới gần về sau mới có thể cho một kích chí mạng. Kỳ trưởng lão chính là đỉnh cấp thần vương cảnh, cách nhau mấy trăm trượng có hơn đều có thể bóp chết hắn. Hắn hiện tại vực thần thuật mặc dù rất mạnh, đối phó những cái kia thần tôn cảnh tạm được, đối phó đỉnh cấp thần vương cảnh còn xa xa không đủ. Suy tư liên tục, quyết định lấy ra số một. Gia chủ, người này nguy rồi. Mâu Sở Châu yên tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường, đột nhiên đối với gia chủ nói, hắn không dễ như vậy chết. Mâu Nam Nhạc lắc đầu, hắn ánh mắt một mực rơi vào Vân Chuất trên mặt, từ đầu đến cuối hắn từ Vân Chuất trên mặt bắt giữ không đến một vẻ khẩn trương. Đối mặt đại chiến như vậy, hắn còn có thể bình tĩnh thong dong, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn tâm trí không được đầy đủ, kinh lịch luyện đan giải thi đấu, rất hiển nhiên Vân Chuất không phải loại thứ nhất, loại bỏ khả năng thứ nhất. Cái kia chỉ có loại thứ hai, hắn có niềm tin tuyệt đối đánh giết Kỳ trưởng lão, cái kia Vân Chuất vì sao không né tránh. Bên ngoài sân những tu sĩ kia có chút nhìn không hiểu. Đối mặt Kỳ trưởng lão tiến công, theo lý thuyết Vân Chuất khẳng định thề sống chết phản kháng, sự thật cũng không phải là như vậy. Vân Chuất đứng bình tĩnh tại nơi đó, khóe miệng còn hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Các loại kinh thiên động địa đại chiến tạo thành dư âm thổi hướng khắp nơi bát hoang, Liễu Vô Tà áo bào cổ động, cường hoành vực thần khí từ thân thể tán phát ra, Thần Thủy Tông mọi người sốt ruột vạn phần. Thanh Liên vạn dặm, Vân Hoa một tiếng quát chói tai, trong tay Thanh Liên phất bảo thả ra vạn trượng tia sáng, tựa như ngàn vạn liên ti, phong tỏa ngăn cản phạm vi ngàn dặm. Cùng hắn giao chiến Lương Tinh Huyền còn có phong thần các một tên trưởng lão cấp tốc lui lại. Vân Hoa trong tay Thanh Liên phất bảo quá đáng sợ, một khi bị liên ti quấn lên, rất khó thoát thân. Nhân cơ hội này, Phong Hoa một cái bắn ra, bàn tay lăng không đè xuống, chạy thẳng tới Kỳ trưởng lão sau lưng. Định Hải Thần Châu, cho ta định. Lương Tinh Huyền lấy ra Chấn Tông chi bảo, vô tận nước biển gào thét mà tới, đem liên ti toàn bộ định trụ. Nhân cơ hội này, Định Hải Thần Châu thả ra một đạo lệ quang, xé ra một đạo lỗ hổng, buộc Vân Hoa né tránh. Lương Tinh Huyền, thật sự cho rằng ta không có cách nào giết ngươi sao? Năm lần bảy lượt bị Lương Tinh Huyền khiêu khích, để Vân Hoa triệt để phẫn nộ. Bọn họ đều là nửa bước thần hoàng cảnh, giao thủ một cái liền thành vạn chúng chú mục. Từ Phong Tuyết cũng là nửa bước thần hoàng, thực lực cùng Vân Hoa ngang nhau, bằng không thì cũng sẽ không chế trụ Lao Thương Tử cùng Khưu Ấn hai người. Vân Hoa giận dữ, thiên địa tách ra, toàn bộ Vạn Dược Thành ngay tại càng không ngừng lắc lư. Chẳng ai ngờ rằng Vân Hoa thực lực kinh khủng như vậy, nàng còn tại đỉnh cấp thần vương cảnh thời điểm liền có thể lực áp nửa bước thần hoàng, bây giờ đột phá đến nửa bước thần hoàng cảnh, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Lương Tinh Huyền không dám khinh thường, mượn nhờ Định Hải Thần Châu chặn lại Vân Hoa điên cuồng phản công. Đúng vào lúc này, Kỳ trưởng lão công kích đã đến, Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Số một, đến lượt ngươi xuất thủ. Không chần chờ chút nào, triệu hoán một tiếng, số một vô căn cứ toát ra. Chương 3676, Bảo Quang Toan Nghê Thuật Chi Uy. Kỳ trưởng lão liên tục phá vây, cuối cùng giết tới Liễu Vô Tà trước mặt. Vân Chuất, mau lui lại. Phong Hoa hét lớn một tiếng, công kích của nàng bị người năm lần bảy lượt phá hư, rất khó rảnh tay trợ giúp Liễu Vô Tà, chỉ bằng hắn còn không cách nào giết ta. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt vẻ đùa cợt, vây xem các lộ cao thủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Vân Chuất, không biết hắn dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy, chẳng lẽ hắn thật có thể ngăn cản được thần vương cảnh công kích. Mâu Sở Châu cũng nghi ngờ, tại vô số nghi hoặc âm thanh bên trong, một đạo kinh khủng bóng người lăng không xuất hiện, một quyền hướng Kỳ trưởng lão đập tới, nhanh vô cùng, thanh thế vô song. Chẳng ai ngờ rằng còn có cao thủ canh giữ ở Vân Chuất bên cạnh. Số một sức chiến đấu quyết định ở chủ nhân tu vi, Liễu Vô Tà thu phục hắn thời điểm bất quá chân thần cảnh, bây giờ đột phá đến thiên thần thất trọng, sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay. Kỳ trưởng lão sắc mặt đại biến, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ra tay với Vân Chuất, toàn lực ngạnh kháng số một. Hắn là vô danh, làm số một xuất thủ một khắc này, bốn phía truyền đến vô số tiếng kinh hô liên quan tới vô danh thông tin. Khoảng thời gian này mọi người lưu truyền sôi sùng sục, thần vực chiến trường bách chiến thắng liên tiếp, phá vỡ thần vực chiến trường trăm vạn năm ghi chép, vì thế, phong thần các cùng Lương Nguyệt Thành còn gãy rơi mấy người. Nguyên lai là ngươi, khó trách Trọng Phương đến thần vực chiến trường, cũng không trở về nữa, nguyên lai là bị ngươi giết chết. Lương Tinh Huyền đang cùng Vân Hoa giao chiến, nhìn thấy số một một khắc này, tất cả đáp án đều giải ra, kinh hãi nhất vẫn là Khưu Ấn, lúc ấy phong thần các cũng phái mấy người tiến về thần vực chiến trường. Mục đích là lôi kéo vô danh. Kết quả phái đi Hoài Nhất Dung cùng Tạ Tự Công cũng không trở về nữa. Toàn bộ chết tại thần vực chiến trường. Vân Chuất, ngươi đến cùng là ai? Mâu Nam Nhạc nhìn qua số một, tự lẩm bẩm, hắn đối Vân Chuất thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, trên mặt mỗi người biểu lộ liên tục biến hóa. Số một quyền kình ngập trời, khiến người hít thở không thông lực lượng, càn quét thiên địa, thật là đáng sợ lực đạo, muốn so thần vực chiến trường càng thêm mạnh hơn ngang. Trong tràng rất nhiều thần tôn cường giả tiến về qua thần vực chiến trường, cùng số một giao chiến qua, biết rõ số một khủng bố, không nghĩ tới mấy tháng đi qua, số một thực lực muốn so thần vực chiến trường khủng bố mấy trăm lần, vẻn vẹn một quyền liền đánh thiên địa nổ tung, bốn phía rơi vào một mảnh hỗn độn, lực lượng thật đáng sợ, vẻn vẹn nhục thân lực lượng liền có thể so với nửa bước thần hoàng. Các đại tông môn cao tầng trên mặt mỗi người tràn đầy biểu tình kinh hãi, khó trách Vân Chuất dám lớn lối như vậy, nguyên lai có thần khôi bảo vệ hắn chu toàn. Hoàng Nguyên Trung phát ra cười khổ một tiếng, từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền đánh giá thấp Vân Chuất, hắn đến cùng gọi là vô danh, vẫn là Vân Chuất. Lưỡng Nghi phủ trưởng lão hiếu kỳ nói, mấy câu nói hỏi khó mọi người, bọn họ xác thực không biết nên xưng hô như thế nào. Thần vực chiến trường hắn kêu vô danh, luyện đan giải thi đấu hắn kêu Vân Chuất, có thể khẳng định, bất luận là vô danh vẫn là Vân Chuất, đều không phải tên thật của hắn. Quyền kình đánh tới, Kỳ trưởng lão cảm giác được một cỗ cuồng bạo cự lực vọt tới thân thể của mình, oanh, rắn rắn chắc chắc một quyền, đánh Kỳ trưởng lão thân thể không ngừng lùi lại. Số một mặc dù có đủ đánh bại đỉnh cấp thần vương năng lực, muốn triệt để đem đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Giết hắn, Liễu Vô Tà mang theo mệnh lệnh ngữ khí, để số một nhất thiết phải giết Kỳ trưởng lão. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, chính mình như có thể luyện hóa, mượn nhờ bí cảnh bên trong vạn dược lực lượng, có lẽ có thể đột phá đến thiên thần bát trọng, đến lúc đó số một thực lực lại có thể tăng lên, thậm chí có thể so với nửa bước thần hoàng cảnh. Số một nhận đến mệnh lệnh về sau, thân thể tựa như một đạo lưu tinh quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Thành chủ, ta không phải là đối thủ của hắn. Kỳ trưởng lão kinh hãi, chỉ có thể hướng thành chủ xin giúp đỡ. Một đối một dưới tình huống, hắn thua không nghi ngờ. Vừa rồi Vân Hoa cùng Vân Thủy còn lo lắng Liễu Vô Tà gặp bất trắc, hiện tại xem ra các nàng quá lo lắng. Tam trưởng lão, ngươi đi giúp hắn một tay. Lương Tinh Huyền lớn tiếng nói, để một người trưởng lão khác tiến đến hiệp trợ Kỳ trưởng lão. Tên kia Tam trưởng lão cùng Thần Thủy Tông một tên trưởng lão giao chiến say sưa, đang muốn rút lui, lại bị Thần Thủy Tông trưởng lão ngăn chặn. Hôm nay ai cũng mơ tưởng có thể cứu ngươi. Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, ép vực tới Kỳ trưởng lão mà đi. Hôm nay liền muốn mượn nhờ Kỳ trưởng lão trợ giúp chính mình đột phá đến thiên thần bát trọng. Thái Âm U Huỳnh, đến lượt ngươi xuất thủ. Mấy năm này thời gian tại trên người Thái Âm U Huỳnh không biết hao phí bao nhiêu bảo vật, bây giờ Thái Âm U Huỳnh đã lớn lên nên hắn xuất thủ. Thái Âm U Huỳnh chính là thái sơ thần thú, so với Long tộc, Phượng Hoàng tộc còn cổ lão hơn. Giống Thái Âm U Huỳnh từ thái hoang thế giới chui ra ngoài, một cỗ ngập trời thần thú thế càn quét thiên địa. Quá, Thái Âm U Huỳnh, Mâu gia cao tầng kích động nói không ra lời, nhất là Mâu Nam Nhạc. Mới đầu hắn còn có chút hoài nghi Vân Chuất có phải hay không đến từ hoang cổ thế gia. Làm Thái Âm U Huỳnh xuất hiện một khắc này, triệt để bỏ đi đáy lòng lo nghĩ. Trừ hoang cổ thế gia, người nào có thể hàng phục thái sơ thần thú? Thái Âm U Huỳnh phóng thích ra khí tức cực kỳ khủng bố, thân thể không ngừng tăng vọt, tựa như một tôn hoang cổ thần thú, há miệng hướng Kỳ trưởng lão táp tới. Đối mặt một cái số một, Kỳ trưởng lão liền giật gấu vá vai, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái Thái Âm U Huỳnh, để Kỳ trưởng lão khóc không ra nước mắt. Sở Châu, người dẫn người đi trợ giúp Thần Thủy Tông. Mâu Nam Nhạc đột nhiên đối với Mâu Sở Châu nói. Phải, Mâu Sở Châu nhẹ gật đầu. Hắn cũng xác định Vân Chuất chính là đến từ hoang cổ thế gia, chỉ có hoang cổ thế gia mới có thể làm đến bách chiến thắng liên tiếp, đánh bại các lộ cao thủ. Mâu gia xuất động hơn 40 tên cường giả cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, kinh hãi nhất vẫn là lấy Phong Thần Các cầm đầu ba đại tông môn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới liền Vạn Dược Thành đều tham dự vào ba cặp ba chiến đấu. Cán cân nghiêng dần dần chết đi, Thần Thủy Tông bên này chiếm hết ưu thế, bất luận là nhân số vẫn là sức chiến đấu, Thần Thủy Tông, Tinh Thần Kiếm Tông, Vạn Dược Thành đều ổn ép bọn họ ba nhà một bậc. Mâu Sở Châu, các ngươi Mâu gia vì sao muốn chặn ngang một chân? Lao Thương Tử hét lớn một tiếng, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, Vạn Dược Thành rất ít cùng các đại tông môn tranh đấu, vậy mà vì một cái Vân Chuất không tiếc cùng ba đại tông môn khai chiến. Vân Chuất đạo hữu tại chúng ta Vạn Dược Thành hữu duyên, chúng ta tự nhiên không thể nhìn hắn có việc. Mâu Sở Châu phát ra cười lạnh một tiếng, không có giải thích quá nhiều. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, một mực ngắm nhìn Vạn Dược Thành lại đột nhiên ra tay trợ giúp chính mình, hẳn là Thái Âm U Huỳnh quan hệ càng là ngồi vững ta đến từ hoang cổ thế gia. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, đã như vậy hắn cũng lười giải thích. Thái Âm U Huỳnh cùng số một tả hữu giáp công, Kỳ trưởng lão bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đường đường đỉnh phong thần vương cảnh lại bị bước đến loại này phân thượng, nói ra khẳng định không có người tin tưởng. Đại chiến tạo thành ba động, để xung quanh vạn dặm biến thành một vùng tăm tối sụp đổ. Kỳ trưởng lão không tránh kịp bị Thái Âm U Huỳnh trực tiếp đụng bay. Thái Âm U Huỳnh chiến đấu rất đơn giản, dùng chính mình thân thể mạnh mẽ đi đụng đối thủ, đơn giản trực tiếp, bạo lực đến cực điểm. Đừng đụng bay Kỳ trưởng lão, miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức uể oải, sức tấn công thật là khủng bố. Cái này Vân Chuất trừ tu vi không bằng Kỳ trưởng lão bên ngoài, bàn về sức chiến đấu ép vực tới nửa bước thần hoàng, trừ phi là nửa bước thần hoàng xuất thủ, không phải vậy không có người đem hắn đánh giết. Lưỡng Nghi phủ trưởng lão một mặt kinh hãi nói, không hổ là hoang cổ thế gia yêu nghiệt, thần khôi hẳn là gia tộc cho hắn phân phối bảo vệ hắn an toàn. Thần Long phủ Phí Thụy lúc này mở miệng nói, những người khác nhộn nhịp gật đầu, những cái kia hoang cổ thế gia thiên kiêu lúc ra cửa đều có người hộ đạo, chỉ có gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm, những này người hộ đạo mới có thể xuất hiện bảo vệ bọn họ chủ nhân. Hoang cổ thế gia mấy chục vạn năm không xuất thế, không nghĩ tới bọn họ vẫn không kềm chế được, đã đem bàn tay đến các đại tông môn. Xem ra Thần Thủy Tông cùng hoang cổ thế gia đã đạt tới một loại nào đó hợp tác. Thần Mộng các trưởng lão một mặt thổn thức nói, bỡ đỡ được hoang cổ thế gia, Thần Thủy Tông khẳng định nhanh đón một lần bay vọt về chất. Tiếng bàn luận của bọn họ, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, thân thể một cái bắn ra, cấp tốc hướng Kỳ trưởng lão lao đi. Vân Hoa bọn họ không tại lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, toàn lực ném vào đến trong chiến đấu. Thái Âm U Huỳnh hất bay Kỳ trưởng lão về sau, số một xuất thủ lần nữa, nhìn xem bị hất bay Kỳ trưởng lão, Lương Tinh Huyền tức giận thổ huyết. Lương Nguyệt Thành cao thủ đi thì đi, tán thì tán, bây giờ còn lại đều là đối hắn trung thành tuyệt đối hạng người, nếu là Kỳ trưởng lão chết rồi, Lương Nguyệt Thành đoán chừng muốn thoát ly siêu nhất lưu tông môn hàng ngũ. Oanh, số một lấy ra kiếm tâm lực lượng, thiên địa vì đó lắc lư, thật mạnh kiếm ý, cái này thần khôi là như thế nào làm đến, vậy mà lĩnh ngộ được kiếm tâm lực lượng. Các đại tông môn cao tầng tập thể phát ra một tiếng kinh hô, dù cho là Kinh Thần Kiếm Tông tông chủ Từ Phong Tuyết cũng chỉ là đụng chạm đến kiếm tâm lực lượng cánh cửa mà thôi, khiến người hít thở không thông lực lượng đem Kỳ trưởng lão đè ở tại chỗ không cách nào động đậy. Liều mạng, Kỳ trưởng lão không thể lui được nữa, một cái số một liền để hắn thúc thủ vô sách, huống chi còn nhiều thêm một cái Thái Âm U Huỳnh, dứt khoát như vậy trực tiếp liều mạng với bọn họ, liền xem như chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười tà, hắn mục đích là luyện hóa Kỳ trưởng lão, nếu là tự bạo chính mình chẳng phải là ăn thiệt thòi chết rồi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà xuất hiện tại Kỳ trưởng lão bên ngoài hơn 10 trượng. Vân Chuất đang làm gì? Bốn phía truyền đến một trận kinh hãi âm thanh, rõ ràng chiếm thượng phong, chỉ cần mượn nhờ thần khôi cùng thái âm u huỳnh, nhất định có thể đánh bại Kỳ trưởng lão, vì sao muốn chủ động xông đi lên? Nhìn thấy Vân Chuất xông về phía mình, Kỳ trưởng lão sắc mặt đại hỉ, chỉ cần khống chế được Vân Chuất, thần khôi cùng thái âm u huỳnh không đáng để lo. Khi thấy Liễu Vô Tà cái kia người vật vô hại biểu lộ, Kỳ trưởng lão trong lòng lộp bộp một tiếng, luôn có loại dự cảm xấu. Vân Chuất, chết đi cho ta. Kỳ trưởng lão đem tất cả lực lượng toàn bộ chào hỏi Liễu Vô Tà, từ bỏ số một cùng thái âm u huỳnh tiến công. Liễu Vô Tà tình lình cách làm, liền Vân Hoa cùng Vân Thủy đều nhìn không hiểu. Số một, thay ta áp chế hắn. Đối mặt Kỳ trưởng lão tiến công, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn vừa vặn thử một chút bảo quang toan nghệ thuật có hay không như trong trí nhớ miêu tả cường đại như vậy, có thể chu sát thiên địa thần hoàng. Số một cường thế mà lên, chế trụ Kỳ trưởng lão tiến công, cho Liễu Vô Tà đưa ra một tia khe hở. Bảo quang toan nghệ thuật, một đạo vô song lệ quang lập lòe thiên khung. Chương 3677, chu sát đỉnh cấp thần vương. Liễu Vô Tà tới gần Kỳ trưởng lão, chính là chạy xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh đến hắn một cái trở tay không kịp. Một đạo bảo quang lập lòe, bên ngoài sân những tu sĩ kia còn không có thấy rõ, chỉ thấy Kỳ trưởng lão hai tay đột nhiên che lại đầu, phát ra cuồng loạn gào thét, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, bao gồm Thần Thủy Tông, Kinh Thần Kiếm Tông cùng với Mâu gia cao tầng. Kỳ trưởng lão có thể là đỉnh cấp thần vương cảnh, đối mặt thần khôi cùng thái âm u huỳnh tiến công, mặc dù không địch lại, nhưng không đến mức nhanh như vậy liền bị thua. Vân Chuất vừa rồi thi triển vực thần thuật, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, bảo thuật, nhất định là bảo thuật. Lưỡng Nghi phủ một tên trưởng lão giống như là được si tâm điên một dạng, một mặt hoảng sợ nói, cái gì là bảo thuật? Xung quanh những cái kia thiên kiêu không hiểu ra sao, bọn họ chỉ nghe qua vực thần thuật, lần đầu tiên nghe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.